Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1922, nêu cao tên tuổi Lôi Châu. Phân biệt, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Cốc Hạo Tiên Vương. Sẽ như vậy tức giận, giờ khắc này ở Trương Hân trong mắt, cũng coi là về tình thì có thể lượng thứ. Lão 13 nhìn chúng con trai, còn có đại đệ tử của mình, lại có thể đều chết ở tay Dịch Tiểu Phi lên. Chẳng qua là thời khắc này Trương Hân vẫn là rất nghi ngờ. Dịch Tiểu Phi ở Kim Tiên trong, quả thật rất yêu nghiệt, nhưng bây giờ lại là đạt tới bực này kinh khủng chiến lực. Chuyện này không cách nào suy đoán, chỉ có thể đi điều tra, mà liên quan tới Cửu Khung Sơn. Rơi xuống sự việc đã phát sinh, lúc này không cách nào thay đổi. Chân Võ Tiên Tông phải coi trọng. Ở Trấn Nguyên Hoàng Triều, Mạc Hà trên, từ Mạc Hà dưới mặt nước, sông lên bay lên, hôm nay bên tay phải lên. Sách Cửu Khung Sơn, Cửu Khung Sơn đã là một cổ thi thể, hoàn toàn bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, mà Dịch Tiểu Phi sách Cửu Khung Sơn thi thể. Đứng ở Mạc Hà trên, đối với nơi này tu sĩ mà nói, ở trong thị giác, đã coi như là cực lớn đánh sâu vào, vẫn còn cho các người thuộc về Cửu Khung Sơn nhẫn không gian. Dịch Tiểu Phi đã lấy đi, đem Cửu Khung Sơn thi thể ném bay ra ngoài, vèo. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, trốn vào hư không. Trực tiếp rời đi Mạc Hà, mà giờ khắc này đối với Dịch Tiểu Phi rời đi, đã không có một người dám ngăn trở. Thuộc về Cửu Khung Sơn thi thể, thời gian đầu tiên đã bị Chân Võ Tiên Tông Tiên Quân tiếp lấy. Cửu sư huynh, 11 người, máu đỏ mắt, nhìn chết đi Cửu Khung Sơn, hoàn toàn không từng nghĩ đến sẽ là như vậy cục diện, mà đối với những thứ khác tiên quân mà nói, cả người phần lưng phát rét, trong nội tâm đối với Dịch Tiểu Phi là nồng nặc kiêng kỵ. Cái này một cái kim tiên, ở trình độ nhất định, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Còn như Mạc Hà gia, những cái kia tiên quân cũng không bằng tu sĩ. Bây giờ lẫn nhau bây giờ, bàn luận sôi nổi, Cửu Khung Sơn bỏ mạng ở tay Dịch Tiểu Phi lên. Vậy nghênh đón Dịch Tiểu Phi chính là Chân Võ Tiên Tông, Tiên Vương cường giả lửa giận. Lần này Mạc Hà đánh một trận, tin tức nếu là truyền đi, cái này đưa tới náo động, chắc hẳn sẽ hơn nữa kinh người. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi không chỉ là tiêu diệt Cửu Khung Sơn, hắn còn thu được hai quả quả Tiên Vương. Thoáng một cái Mạc Hà đánh một trận, nửa tháng trôi qua thời gian, mà đây nửa tháng thời gian liên quan tới Mạc Hà đánh một trận sự việc, đã là lấy tốc độ cực nhanh, truyền khắp toàn bộ Lôi Châu. Lôi Châu, tất cả Đại Tiên Tông đều là đã biết được, Dịch Tiểu Phi nêu cao tên tuổi Lôi Châu, so với trước khi danh tiếng, cao hơn một tầng lầu. Bực này chiến lực, đơn giản là hiếm thấy. Chân Võ Tiên Tông bên kia, đã có Tiên Vương điều động. Lần này Chân Võ Tiên Tông thái độ trở nên cường ngạnh, Dịch Tiểu Phi làm nơi là hoàn toàn để cho Chân Võ Tiên Tông bị xấu hổ. Bất quá ở trong Lôi Châu cũng có thể cùng Chân Võ Tiên Tông sánh ngang Tiên Tông. Phát ra tin tức, chỉ cần Dịch Tiểu Phi nguyện ý đưa vào bọn họ tông môn, tất bảo vệ hắn bình an. Một cái kim tiên có thể có như vậy chiến lực, trình độ nhất định, đối với tông môn mà nói là hiếm có hạt giống tốt. Cùng kỳ thành vừa được tiên quân, sẽ đạt tới trình độ nào thực lực, thật sự là làm người ta mong đợi. Sóng gió vẫn còn tiếp tục, lại tới Lôi Châu các phe, đều có không giống nhau phản ứng. Mà Mạc Hà trận chiến này, là ở Trấn Nguyên Hoàng Triều, đưa đến Trấn Nguyên Hoàng Triều, ở ngắn ngủi nửa tháng thời gian trong, tràn vào không thiếu khuôn mặt mới tiên quân cường giả. Nghe âm thầm, càng là có Tiên Vương cường giả hạ xuống Trấn Nguyên Hoàng Triều. mà với tư cách người trong cuộc dịch tiểu phi, đã không có bất kỳ tin tức gì. Các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có tu sĩ nói, dịch tiểu phi đã bị chân võ tiên tông bắt. Cũng có tu sĩ nói, dịch tiểu phi đã là người sắp chết. Ở Mạc Hà đánh một trận, bực này đột nhiên tăng lên chiến lực, hẳn là có chút giá cao. Còn có tu sĩ nói, dịch tiểu phi đã cách xa Trấn Nguyên Hoàng Triều, thoát đi né tránh. Trấn Nguyên Hoàng Triều, Bắc Bộ Đại Hoang Mạc Vùng, một đạo lưu quang bóng người từ không trung bay qua, làm hắn dừng lại. Sau đó, ở phía dưới trong hoang mạc, có một tòa tháp thăng lên. Chủ nhân, cái này người đến chính là Ngao Thiên Hữu. Dịch tiểu phi cuối cùng lúc rời đi hậu, dành cho hắn vị trí chính là bên này. Mà lúc này, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, dịch tiểu phi cùng Hạ Nhất Giai đi ra. Hôm nay dịch tiểu phi không thiếu sợi tóc, đã biến thành màu trắng. Chiến vô bất thắng tiên văn vận dụng, sinh cơ tiêu hao. Đối với dịch tiểu phi, thân thể vẫn có một ít tai họa ngầm. Dịch đại ca, ta không muốn đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Con bé ngốc, hôm nay ta tự thân khó bảo toàn, ngươi đi theo ta, sẽ cùng nhau mất mạng. Lấy ngươi thú linh tiên thể, rất nhiều tông môn sẽ thu ngươi. Ta để cho Ngao Thiên Hữu mang ngươi đi Vạn Châu. Ở Vạn Châu trong, có một cái vô thượng tông môn, có giống vậy có thú linh tiên thể cường giả. Nếu như ngươi có thể bị nàng dạy dỗ, là tốt nhất. Dịch đại ca, ta, làm sao, liền ta mà nói, cũng không nghe sao? Dịch tiểu phi chân mày một trâu, có vẻ tức giận, để cho Hạ Nhất Giai muốn mở miệng nói, gắng gượng biệt trở về. Đẹp trong mắt, có nước mắt rơi xuống. Kiều Quyền cầm chặt, cuối cùng gật đầu một cái. Chẳng qua là thời khắc này Hạ Nhất Giai, ở trong nội tâm, là đối với chân võ tiên tông cửu hận, càng đối với chân võ tiên tông. Vậy Cốc Hạo Tiên Vương hận ý, có ý hướng một ngày, bản thân có năng lực. Hôm nay dịch đại ca bị con nàng trăm lần ngàn lần để cho chân võ tiên tông trả lại. Ngao Thiên Hữu, đây là đi Vạn Châu bản đồ, mang Nhất Giai đi Bách Thú Tiên Tông. Hoàn thành lần này nhiệm vụ, ta trả lại ngươi tự do. Dịch tiểu phi vươn tay phải ra, bên tay phải lên xuất hiện một viên linh tinh, trực tiếp hướng Ngao Thiên Hữu ném tới. Chủ nhân, rõ ràng. Ngao Thiên Hữu gật đầu một cái. Hắn chia ra bổn mạng thần anh, một bộ phận kia đã ở Hạ Nhất Giai trên mình, cho nên quyết định hắn sống chết là Hạ Nhất Giai. Vạn Châu chuyến đi, đường xá xa xôi, bất quá chỉ cần có thể đạt được tự do, hắn nhất định sẽ đem lúc này làm xong. Đi đi, sớm một chút lên đường, nếu không sẽ có phiền toái. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói, dịch đại ca, ngươi đáp ứng Nhất Giai, nhất định không thể có chuyện. Yên tâm, ngươi dịch đại ca, bọn họ muốn giết, còn khó hơn trước đâu. Đi nhanh đi, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi nhà đầu ngốc này, có thể một mình phụ trách một phía. Dịch tiểu phi nhìn Hạ Nhất Giai, mà Hạ Nhất Giai gật đầu một cái, sau đó liền cùng Ngao Thiên Hữu cùng chung rời đi bên này. Ở nơi này hoang mạc trên, dịch tiểu phi đứng ở không trung, Lôi Châu giống vậy không phải mình ở lâu địa phương, mình vậy phải rời đi. Bất quá trong mơ hồ, dịch tiểu phi luôn cảm giác, ở nơi này trước khi rời đi, còn có thể cùng người chân võ tiên tông giao thủ. Đây cũng là dịch tiểu phi để cho Hạ Nhất Giai rời đi nguyên nhân. Đối với chân võ tiên tông, tiên quân cường giả dịch tiểu phi thật không e ngại, có thể tiên vương cường giả cũng không giống nhau. Mình sợ rằng sẽ cửu tử nhất sanh, trở về rốt cuộc vẫn là mình cảnh giới quá yếu. Có thể mình có ba cái phân thân, tăng lên thực lực vốn sẽ phải so người khác về độ khó lớn hơn quá nhiều. Phân thân có lợi có hại, một điểm này dịch tiểu phi một mực biết được.